Lãnh cung thái tử phi. Chương 25, tình yêu không giới chân ái vô giới. Góc truyện audio.com. Edit, Âu Dương Nhược Thần. Kết quả, việc này chỉ đến cô nhi liền im lặng. Phượng Vũ Thiên ngoan ngoãn ngậm miệng lại. Mặc cho lòng y hoàng nhõng nhẽo và cứng rắn như thế nào một chút cũng không moi ra được tin tức nào có ích. Kế tiếp, Phượng Vũ Thiên bỏ qua u sầu. Lôi kéo lòng y hoàng lên bè trúc. Hai người ở trên mặt sông dao động du ngoạn thật lâu. Bè trúc phá vỡ mặt nước, kích thích từng mảnh gợn sóng. Dòng chơi đến giữa hồ sen rộng lớn, chậm rãi đi trước mở đường ở những lá sen xanh. Phượng Vũ Thiên hái được một đóa sen, đặt ở trước ngực mình khoa tay múa chân ra dấu. Tất cả đều như một kẻ nữ yêu quái gây tai họa. Hắn đem hoa sen hái xuống từng mảnh, ném tới trong nước, phá tan bóng phản chiếu, cũng phá vỡ tâm bình tĩnh như nước của mình. Long Y Hoàng, ta hỏi ngươi một vấn đề. Ừ, hỏi đi. Long Y Hoàng ngồi ở trên ghế nhỏ, dùng đầu ngón tay lướt trên bề mặt nước. Ngươi đối hai nam nhân yêu nhau ôm nhau có ý kiến gì không? Có phải hay không cũng hiểu được khó có thể chấp nhận? Vẫn là cảm thấy thực ghê tởm, là thế tục không thể dễ dàng khoan dung. Ta cảm thấy không có gì. Thích chính là thích, yêu chính là yêu, không phân biệt về giới tính. Chẳng lẽ ngươi một chút cũng không cảm thấy được ghê tởm sao? Vì cái gì phải ghê tởm? Yêu vốn chính là cái gì đó trong tiềm thức, chỉ là xuất hiện ra ở trên người nào đó đều tốt cả. Không quan hệ giới, chỉ cần mình thích, giải thích của ngươi thật là đặc biệt, bởi vì ta tận mắt chứng kiến, lúc đầu cũng không có thể tiếp thu, sau lại mới phát hiện, thì thật tình yêu chân chính là không có phân biệt giới. Chỉ cần chân thành, giới đều không phải giới hạn. Long Y Hoàng giơ tay lên, vẫy bọt nước, đứng lên, vỗ vỗ váy, nhìn Phượng Vũ Thiên, ngươi thấy tận mắt qua. Đúng vậy à, ai? Đại ca đáng thương của ta, tình huống của hắn cùng Phượng Chữ Lan kém không có mấy. Hắn sống lâu như vậy, không có coi trọng một nữ nhân nào, lại đem lòng đánh rơi ở trên người một người nam nhân. Long Y Hoàng ngẩng đầu nhìn sắc trời đã muốn tối, cầm lấy cây gậy trúc bên cạnh. Đi đến phần đuôi bè tre, đi trở về, đã khuya ngươi, có thể nói với ta chuyện của đại ca ngươi không? Phượng Vũ Thiên vội vàng đứng lên, ngươi tò mò như vậy làm gì? Bất quá về sau người kia đã chết, thật sự thực đáng tiếc. Hắn vì không cho đại ca thương tâm, mãi cho đến lúc chết, đều không có câu trả lời cho tình yêu đó. Ca ca ta đáng thương, vẫn rối rắm đến hiện tại. Long Y Hoàng đem cây gậy trúc cắm vào đáy sông, chậm rãi đẩy mạnh bè che đi trước, cập bờ, rõ ràng hai người đều là yêu nhau a, đều kỳ quái như thế. Kia, vậy cha mẹ ngươi mặc kệ sao? Đối với loại sự tình này, phải là cực lực cản trở mới đúng, bọn họ là không phải ăn rất nhiều khổ, ngươi suy nghĩ nhiều quá đi, mẹ ruột của ta cũng không phải là người cứng nhắc như vậy. Nàng nói chỉ cần ca ca thích là tốt rồi, mà cha sao, hẳn yêu thương mẫu thân như vậy, cũng như vậy yêu thương ca ca, lại làm sao mà không tiếc đi phản đối cùng cản trở. Ai, nói tóm lại, vẫn là tâm cơ người kia nặng nề, vẫn lợi dụng tình yêu đại ca đối hắn không nói, càng nói càng khó chịu. Long Y Hoàng rất nhanh dừng lại đề tài, cúi đầu, chậm rãi chống đỡ di động bè trúc cập bờ. Sau đó chính mình nhảy lên đi, nàng vẫn nhớ rõ hoàng hôn kia, đại ca của mình một thân khôi giáp lóe sáng đến chói mắt. Ở nơi chiến trường không có một bóng người, ôm xác người kia khóc giống, trời chiều đem bóng dáng hai người kéo lại thật sự rất dài. Rất dài thực thương cảm, từ đó về sau, Long Diệp Vũ chính mình đã thu lại tính cách phản nghịch cùng phóng túng. Chuyển biến thành trưởng tử rất trầm ổn chín chắn. Hắn bắt đầu đảo ngược lịch sử quá khứ phong lưu của mình. Trở thành một người si tình, chưa bao giờ khiêu khích người khác. Khụ, cho nên nói hắn như thế nào? Tình yêu gì đó a, thật là hại chết người. Có thể làm cho một người từ lão hổ thay đổi thành miêu. Nhìn xem Giang Ngạn chỉ đối hắn vừa đấm vừa xoa tra tấn 17 năm. Chính xác còn chưa đủ bằng hắn nhận thức người kia hơn 10 ngày. ở đây muốn nói người tên Giang Ngạn muốn thay đổi tình phong lưu cùng quậy phá của anh Long Diệp Vũ nên suốt 17 năm mềm rắn đủ biện pháp cũng không bằng. Anh yêu và biết người kia trong vòng 10 ngày. Còn Giang Ngạn là ai? Nam hay nữ thì bí mật. Vậy còn ngươi, có hay không có người thích? Phượng Vũ Thiên cầm hoa trong tay. Cũng nhảy lên bờ, từng có, bất quá cũng đã là chuyện tình một năm trước. Không nói cũng được, nói với ta đi, ta đối việc này cảm thấy hứng thú. Phượng Vũ Thiên mặt dày mày dạn đứng lên. Ai, chỉ nhớ thống khổ à, tưởng rằng ta Long Y Hoàng nam nhân nào còn chưa thấy qua. Thế nhưng đối hắn động tâm, thật sự là châm chọc, không nói, càng nói càng hòa, Long Y Hoàng khoát tay, nhìn lướt qua mọi nơi, nhắm ngay đường vừa rồi, nhấc váy bước qua đi, người thích chính là ai? Phượng Vũ Thiên phản ứng cũng không chậm, lập tức thân thể của hắn đi theo sau, ngoan đáp tựa như cái đuôi nhỏ, không nói, đó là tâm bệnh của ta, Long Y Hoàng không kiên nhẫn đứng lên. Cước bộ cũng nhanh hơn đi tới. Nói đi, không cần nhỏ mọn như vậy chứ. Phượng Vũ Thiên lại không từ bỏ. Thân thể của hắn gắt cao đi theo sau. Phiền chết, Phượng Vũ Thiên, ta xem ngươi rõ ràng kêu Phượng Thương Giang. Quên đi, ầm ĩ như thế này. Phượng Thương Giang, Phượng ruồi bỏ không quan hệ à, chỉ cần ngươi nói người kia là ai. Ngươi yêu như thế nào liền kêu ta như thế nào liền gọi. Phượng Thương Giang cũng không sai Nga, ta đã hiểu, người thích Hoàng huynh của ta đúng hay không? Cho nên hiện tại mới vội vã tránh né sự thật như vậy. Phượng Vũ Thiên bừng tỉnh đại ngộ nói, ta thích hắn, ta hiện tại lập tức sẽ chết cho ngươi xem. Vậy ngươi nói, rốt cuộc là ai? Nếu không nói ta đây sẽ đem trong lời nói của ngươi rằng thích Hoàng huynh của ta đi nói cho hắn biết ngay cứ như vậy đi. Ta đây đi tìm hắn. Phượng Vũ Thiên, trở lại cho ta, chịu nói sao, ta vậy ta đây đi thôi. Dứt lời, Phượng Vũ Thiên thật sự bày ra tư thế ngàn dặm trường trinh. Chuẩn bị đi ra ngoài tìm Phượng Chữ Lan. Ta nói, người kia kêu Quân Linh, người chịu chưa, Long Y Hoàng theo bản năng liền thốt ra. Nga, Quân Linh, chẳng lẽ là Kiền Quốc vị kia? Phượng Vũ Thiên giật mình nói. Chính là hắn, tốt lắm, chúng ta trở về, Long Y Hoàng không muốn nhiều lời, nắm chặt tay áo của Phượng Vũ Thiên xem hắn như người chết mà kéo đi. Các ngươi làm sao biết nhau, hơn nữa ta nghe nói nương ngươi, cũng chính là Dực Vương Phi, từng theo hắn và cũng từng có với hắn một ít chuyện xưa. Phượng Vũ Thiên công phu bát quái đúng là hạng nhất. Chuyện của bọn họ ảnh hưởng rất lớn a, ở các quốc gia hoàng tộc đang lúc truyền lưu rộng rãi. Đương nhiên, cuối cùng lại đối với cha ngươi ghen tị không thôi. Không ngừng hâm mộ, nói là mỹ nhân đẹp nhất cuối cùng rơi xuống trên người của hắn. Khẳng định hắn, đến chết đều ếch, thật có lỗi, ta nói điều không nên nói nhìn đến sắc mặt Long Y Hoàng không tốt. Phượng Vũ Thiên lập tức câm miệng. Không có việc gì, dù sao cũng không có gì à, đúng vậy. Quân Linh từng là vị hôn phu của mẹ ta. Chính là mẹ ta vì cha quả quyết từ bỏ hắn. Từ bỏ sở hữu chiếc ghế làm cho nữ nhân thiên hạ đều ghen tị gì đó. Ngược lại thành công làm cho nam nhân thiên hạ đều ghen tị với phụ thân. Ai hơn nữa thời điểm kia, đại ca cũng đã ở trong bụng của nàng. Long Y Hoàng buông tay áo hắn ra. Dương mắt nhìn người rất thưa thớt ở ngã tư đường. Phượng Vũ Thiên, thật sự không cần nói thêm gì nữa đi. Chúng ta trở về đi. Tốt, chúng ta trở về. Mắt thấy sắc mặt Long Y Hoàng càng ngày càng không tốt. Kẻ thức thời là Trang Tuấn Kiệt. Phượng Vũ Thiên đi đầu trước. Phượng Vũ Thiên, ta nghĩ ta với ngươi cùng một chỗ. Bị tức chết là chuyện sớm hay muộn. Long Y Hoàng nhụt giống như nản lòng. Bả vai sụp xuống, ta không nói nữa còn không được sao? Thật là đúng rồi, cuối cùng hỏi lại ngươi một vấn đề. Nếu xuất hiện một người khác cùng Hoàng huynh tranh đoạt vị trí hoàng vị. Ngươi sẽ giúp ai? Ngươi nói ta còn có lựa chọn khác sao? Ai? Nói đi, ta giả thiết một chút. Nếu người cùng Hoàng huynh tranh đoạt hoàng vị, là người ngươi thích, cũng là thích ngươi, hiện tại Hoàng huynh lại không thích ngươi. Ngươi sẽ giúp ai? Tôi sẽ không lại có người thích. Cho ta một cái đáp án rõ ràng chứ. Tẩu tử, đừng keo kiệt lời của ngươi nha. Ta nói, ta sẽ không lại có người thích, mà ta và ca ca ngươi lại là con trâu chấu cùng trên sợi dây. Ngươi nói, ta còn có thể giúp ai? Đi, tiểu hài tử Long Y Hoàng nhìn hắn khinh thường. Sau đó chậm rãi vòng qua thân thể hắn, giống như thất thần hướng phía trước đi đến. Này, ngươi chính là bối phận so với ta cao hơn, chính là luận tuổi ta so với ngươi còn lớn hơn. Phượng Vũ Thiên Tôn nghiêm nam nhân như bị dẫm đạp, tức giận đến oa oa kêu loạn dưới loại tình huống này. Bối phận quyết định hết thảy. Tiểu đệ đệ, ngươi vẫn là về nhà tìm nương ôm đi, ta cũng phải đi về. Như vậy sau khi từ biệt, ngươi không cần lại hiện ra ở trước mặt ta. Cách chương.